Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1798, chương 1794 Diệp Minh tỷ tỷ. Hắn khinh chăng ta, như vậy, ta vĩnh viễn đều thuộc về ngươi, mà ngươi cũng vĩnh viễn thuộc về ta. Quý Bạch Mặc tươi cười càng thêm ôn nhu. Hắn thân thủ đem Nhan Bạch rũ xuống tới ướt rầm rề đầu tóc một chút vén lên. Đại khái là sợ Nhan Bạch cảm lạnh lãnh đến, cẩn thận đem trên mặt đất quần áo cầm lấy tới khoác ở Nhan Bạch trên người. Nghiễm nhiên là săn sóc cẩn thận đến cực điểm nam nhân. Rất khó làm người không tâm động. Đương nhiên tiền đề là xem nhẹ rớt hắn trong mắt kia nồng đậm đã có chút làm cho người ta sợ hãi cố. Chấp điên cuồng, đêm này ngưng tụ áp xúc ở đáy mắt chỗ sâu trong, hiện giờ tựa muốn bộc phát ra tới, như vậy không? Còn gì tốt hơn? Ngươi nói, ngươi thích cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Quý Bạch Mặc từ sau hoàn Nhan Bạch eo. Nhan Bạch thân mình vốn dĩ liền nhỏ nhỏ gầy gầy, hiện giờ càng là cả người bị Quý Bạch Mặc vây quanh không thể động đậy. Nàng sắc mặt đỏ bừng, vô pháp thấy rõ ràng chính mình phía sau là người nào. Chỉ là ngây thơ mê mang ngước mắt nhìn trước mặt người. Biểu tình có chút hoảng hốt, giật giật cánh môi, cũng không biết nói gì đó, nâng lên tay. Chỉ hướng ngồi ở bên giường trên sofa Mộ Phạn, phảng phất là ở đáp lại Quý Bạch Mặc nói, nguyên lai. Bạch Bạch thật sự thay lòng đổi dạ, liền trang cũng không chịu trang. Ta hiểu được. Quý Bạch Mặc nhìn Nhan Bạch sở chỉ phương hướng, tựa hồ là minh bạch cái gì. Hắn rũ xuống con ngươi, nhếch lên khóe môi, độ cung lược hiện nguy hiểm. Một bàn tay đặt ở Nhan Bạch bụng, nhẹ nhàng ở Nhan Bạch cần cổ thở ra một ngụm nhiệt khí. Nhiệt khí quanh quẩn, ngay sau đó đó là Quý Bạch Mặc thì thầm cọ sát Bạch Bạch. Muốn nghe lời nói, ngoan, cùng ta về nhà, ngồi ở trên sofa Mộ Phạn nhìn về phía Nhan Bạch bên này. Hắn biết hiện tại Nhan Bạch trạng thái thuộc về say chánh choáng trạng thái. Đồng thời cũng minh bạch, hiện tại hắn vô pháp tới gần Nhan Bạch nửa bước. Quý Bạch Mặc giống như là bảo hộ chính mình bảo tàng cự long giống nhau. Ai dám mơ ước tới gần, đều sẽ bị hắn xé dập nát. Vì thế liền ở Quý Bạch Mặc dò hỏi nàng thích gì đó thời điểm, cố ý tươi cười ôn nhu, dùng cặp kia thâm màu trà con ngươi nhìn Nhan Bạch, biểu tình đến cực điểm, tràn ngập mê hoặc, đem Quý Bạch Mặc ngày thường thần thái học cái mấy thành. Đủ để cho người hỗn loạn, ít nhất có thể mê hoặc say rượu Nhan Bạch, quả nhiên nhìn thấy Nhan Bạch. Trắng nõn ngón tay chỉ hướng hắn, thích Mộ Phạn sao? Mộ Phạn rũ xuống con ngươi, tay chậm rãi leo lên chính mình hai tròng mắt, hắn nhắm mắt lại. Tay hơi hơi run, nên nói như thế nào đâu. Hắn trước sau vô pháp lừa gạt chính mình. Mặc kệ là cái gì trạng thái Nhan Bạch, quả nhiên đều là chỉ thích Quý Bạch Mặc. Nàng kia mở ra khẩu hình rõ ràng là nói. Mặc mặc, thích mặc mặc đó là sau lưng vây quanh được Nhan Bạch Quý Bạch Mặc chưa từng nhìn thấy. Mộ Phạn mở to mắt, tự nhiên cũng không chuẩn bị nói cho Quý Bạch Mặc thấy sao. Quý Bạch Mặc, Mộ Phạn nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Chỉ cần hắn tưởng che giấu chính mình cảm xúc, trên đời này cơ hồ không ai có thể nhìn thấu. Hiện giờ Mộ Phạn nhìn chăm chú Quý Bạch Mặc, một bộ làm Quý Bạch Mặc nhận rõ sự thật bộ dáng. Khóe môi phiếm vài phần châm chọc, giống như cảm thấy Quý Bạch Mặc đáng thương đến cực điểm. Đương nhiên, trên đời này luôn có như vậy một người ngoại lệ, có thể dễ dàng điều động hắn che giấu cảm xúc, làm hắn không thể nào tránh né. Mộ Phạn ánh mắt chậm rãi liếc hướng Nhan Bạch, đang ở lúc này, tình lữ phòng xếp môn lại lần nữa bị mở ra, cửa đứng không phải người khác, đúng là Diệp Minh, Ôn Hữu Thần, Ôn Tân Xanh ba người. Bọn họ làm như vội vàng tới rồi. Diệp Minh bất chấp quá nhiều, trực tiếp đi vào Nhan Bạch bên người, khẩn trương không chỉ có sờ sờ Nhan Bạch đỏ bừng khuôn mặt. Bạch Bạch, ngươi làm sao vậy? Ta là Diệp Minh. Diệp Minh tỷ tỷ, Diệp Minh mở miệng, ngô, Diệp Minh tỷ tỷ, hắn khinh chăng ta, ngoặc kép, hết chương.